Thần nông tiểu y tiên, chương 1888, Trương Võ mệt muốn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Võ lúc này càng là ý kiến tràn đầy, Lương Phi rõ ràng, người này sự bộ giám đốc là trung niên nữ nhân, người này ngày thường tính tình thập phần cổ quái. Trương Võ mới vừa rồi thật sự không có cách nào, mới đi tìm nàng, nói vậy, nhất định là ăn nữ nhân này không ít nói bậy. Hiện tại dễ thường thường lại làm hắn đi tìm năm cái đã rời đi công ty một tháng công nhân, đối Trương Võ tới rằng, đồng dạng là loại khiêu chiến. Trương Võ vội một ngày một đêm, đến bây giờ liền nước miếng đều không có uống qua, lúc này dễ thường thường lại cho hắn hạ đạt như vậy trọng nhiệm vụ, hắn thật sự ăn không tiêu. Dễ thường thường hiểu ý cười, khép hờ hai mắt, ở nhắm mắt dưỡng thần. Trương Võ, ngươi không cần lo lắng, ta phái vài tên thủ hạ cùng ngươi cùng nhau cha. Một giờ sau, ta muốn gặp đến bọn họ. Dễ thường thường nói xong, không chờ Trương Võ trả lời, lấy ra di động cấp thủ hạ gọi điện thoại. Tay nàng hạ thực mau đã đến, bọn họ cùng Trương Võ cùng nhau rời đi, đi tìm kia năm tên công nhân. Lương Phi cho tới bây giờ, mới chân chính cảm giác được dễ thường thường lợi hại. Hắn phía trước, vẫn luôn suy nghĩ, dễ thường thường còn tuổi nhỏ coi như cục công an cục trưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này dễ thường thường là đi rồi cửa sau, bởi vì nàng ba ở tỉnh công an thính công tác, làm cho muốn quan, hắn cho rằng dễ thường thường đua cha mới ngồi trên vị trí hiện tại. Cho tới bây giờ, nhìn dễ thường thường phân tích vấn đề như thế đúng chỗ, thế mới biết, nữ nhân này thực sự không đơn giản, quả thực chính là cái nữ trinh thám, nàng là có thật đánh thật thật bản lĩnh. Lúc này phòng nội chỉ còn lại có dễ thường thường cùng Lương Phi hai người. Lương Phi cũng cảm giác án này rất là kỳ quặc, tổng cảm giác, chuyện này không phải như vậy đơn giản, liền tính tiểu hoa bí thư cùng đầu to cộng đồng tới thao tác, cũng thao bất động như vậy đại một cái cục. Lương Phi cho rằng, chuyện này trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, còn sẽ có nhân xâm cùng với chung. Thường thường, chuyện này ngươi trước bảo mật, tra được hung phạm lúc sau, ta muốn đích thân tới thẩm tra xử lý. Lương Phi tin tưởng kiên định nói, đối hắn tới rằng, chỉ cần là liên quan đến tám đại ngõ nhỏ sự chính là đại sự, đặc biệt là chuyện này đã tới rồi một cái không thể tha thứ nông nổi. Thực rõ ràng, đối phương là hướng về phía tám đại ngõ nhỏ tới, lúc này Lương Phi lại là tám đại ngõ nhỏ lão bản, đương nhiên không thể chịu đựng người khác như vậy khi dễ. Lương Phi nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 4 giờ, Lương Phi vội một đêm, lúc này có chút mệt mỏi. Dễ thường thường đã ngủ. Hiện tại tám đại ngõ nhỏ tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng Lương Phi trong lòng rất là nhớ mong kính bảo. Hắn đi cho chính mình tìm dược, Lương Phi ở tiên cảnh trung đẳng hắn mấy cái canh giờ, lại sau lại, Lương Phi đi tìm Cẩu Nhi, hiện tại lại xử lý đầu to sự, cho nên đem kính bảo đặt ở cuối cùng. Hắn phải về tiên cảnh trông được liếc mắt một cái kính bảo, chỉ cần hắn bình an không có việc gì, hắn mới có thể yên tâm. Tê Du Y Ển Đờ, Cư Vơ Xê. Co P, I T A T A, W N, T H I C H, C O D, nét. Lương Phi trở lại văn phòng, nhìn đến Cẩu Nhi chính quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, nhìn qua rất là vô lực. Lương Phi mang theo Cẩu Nhi về tới tiên cảnh chung, nơi này là Cẩu Nhi ra, nó ở chỗ này mới nhưng chậm rãi khôi phục. Cẩu Nhi liền tính trở lại tiên cảnh chung, vẫn như cũ là vẻ mặt không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một chút cũng không nghĩ trở về giống nhau, nếu Cẩu Nhi tìm được rồi, Lương Phi cũng bất chấp cùng nó nhiều hơn nói chuyện với nhau, liền lập tức đi tìm Kính Bảo. Cũng may Kính Bảo đã trở lại, Kính Bảo lúc này đang ở nhân thăm quả dưới tảng cây nghỉ ngơi, ngày hôm qua nó đi cực hàn chi địa, vội cả ngày, lúc này đã mệt muốn chết rồi. Lương Phi đem Kính Bảo ôm vào trong ngực, kia kêu một cái đau lòng, còn hảo Kính Bảo đã trở lại, nói cách khác. Lương Phi sẽ vẫn luôn lo lắng. Kính Bảo, người có khỏe không? Lương Phi nhỏ giọng gọi Kính Bảo tên. Kính Bảo lười biếng mở hai mắt, hữu khí vô lực mở miệng nói. Ta còn hảo. Chủ nhân, ta đem dược cho ngươi mang đến. 3 ngày sau ngài liền có thể ăn vào. Ăn vào sau, ngài liền có thể đột phá tầng thứ 5. Kính Bảo giờ này khắc này, vẫn luôn ở lo lắng Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười. Nhẹ vỗ về Kính Bảo đầu nhỏ. Hắn lúc này mới phát hiện, Kính Bảo móng vuốt nhỏ bị thương, hiện tại còn ở đổ máu. Kính Bảo không biết đi rồi rất xa lộ, lúc này đã mệt đến không được, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp, cư nhiên không có xử lý miệng vết thương liền ngủ rồi. Lương Phi đau lòng không thôi, lấy ra bị thương dược tự mình vì Kính Bảo băng bó. Một bên Cẩu Nhi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nó tuy rằng là chỉ cẩu, nhưng hắn thập phần thông nhân tính, cảm tình cũng rất tinh tế. Nhìn đến nơi này, hắn cư nhiên có chút ghen. Lương Phi vì Kính Bảo xử lý xong miệng vết thương sau, còn cố ý trở lại tám đại ngõ nhỏ, cấp Kính Bảo cầm một chỉnh khối thịt bò. Kính Bảo là cái đồ tham ăn, cuộc đời yêu nhất ăn đồ vật chính là thịt bò. Nó là cái vô thịt không vui tiểu linh trùng, cuộc đời này yêu nhất ăn chính là thịt bò. Lương Phi vẫn luôn đem nó yêu thích ghi tạc trong lòng. Hắn tiểu tâm đem thịt bò đặt ở Kính Bảo bên người, chỉ cần Kính Bảo tỉnh lại sau, liền có thể nhìn đến thịt bò. Cẩu Nhi vuốt khô quát cái bụng, trong lòng càng thêm ủy khuất. Nguyên bản nó ở Tôn Tam Nương nơi đó, ăn ngon, trụ hảo, còn bị Tôn Tam Nương cẩn thận chiếu cố, nơi đó sinh hoạt hảo đến không được. Chính là bị Lương Phi tìm hai người trộm tới, hiện giờ nó lại về tới tiên cảnh chung, lại muốn quá loại này không thú vị sinh hoạt, còn muốn tiếp tục bị người làm lơ sinh hoạt. Cẩu Nhi nghĩ đến đây, hai mắt phóng không, có chút ủy khuất. Sớm biết rằng như vậy, nó liền không nên trở về, vẫn luôn ngốc tại Tôn Tam Nương nơi đó không biết có bao nhiêu hào. Kính Bảo càng nghĩ càng sinh khí, Lương Phi vẫn luôn ở cẩn thận chiếu cố Kính Bảo, trong tay còn cầm Kính Bảo cho hắn mang đến dược. Kỳ thật loại này dược Cẩu Nhi cũng nghe nói qua, kỳ thật nó cũng có thể vì Lương Phi đi tìm dược, nhưng là, từ đầu tới đuôi, Lương Phi chưa bao giờ có coi trọng qua nó, cái này làm cho nó nội tâm thực bị nhục. Lương Phi ở tiên cảnh chung ngây người nửa giờ sau, liền rời đi, hắn còn muốn đi xử lý đầu to sự, phải đợi xử lý xong đầu to giám đốc xong việc, hắn mới có không tới chiếu cố Kính Bảo. Cẩu Nhi vẫn luôn đi theo Lương Phi phía sau, ở Lương Phi rời đi tiên cảnh khi, nó cũng đi theo rời đi. Lương Phi tâm sự nặng nề rời đi, cho nên không có chú ý phía sau, càng không có chú ý Cẩu Nhi rời đi. Lương Phi tới vừa vặn tốt, Trương Võ tốc độ còn rất nhanh. Một giờ công phu, tìm về ba cái. Kia hai người ở nửa tháng trước liền ra cửa làm công đi, cho nên vô pháp đưa bọn họ mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba gã công nhân liền ở tại phụ cận, từ khi rời đi tám đại ngõ nhỏ sau, bởi vì sắp ăn Tết, cho nên vẫn luôn không có tìm công tác, ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Bọn họ vừa nghe là tám đại ngõ nhỏ người tới tìm, cao hứng liền đi theo tới. Tuy rằng là buổi sáng 5 giờ chung liền ra cửa, bọn họ cũng vui tươi hớn hở tới. Bởi vì tám đại ngõ nhỏ tiền lương vẫn là rất cao, hơn nữa, nơi này công tác rất là nhẹ nhàng, mất đi công tác này sau, bọn họ lại tìm mấy công tác, mặc kệ là tiền lương đãi ngộ vẫn là công tác hoàn cảnh, đều không bằng tám đại ngõ nhỏ. Cho nên, bọn họ vừa nghe là tám đại ngõ nhỏ người, không hề nghĩ ngợi, liền đi theo tới, rốt cuộc Trương Võ là tám đại ngõ nhỏ giám đốc. Bọn họ nghĩ lầm, Trương Võ làm cho bọn họ trở về công tác. Lương Phi đi vào phòng tiếp khách gặp được mấy người bọn họ, cách Trương.